Chương 636 tối cường thăng cấp hệ thống. Lôi ma, 10 triệu phục điện. Loại khác, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Thiên Vũ đại lục, một cái phi thường cổ xưa đại lục, nàng vị diện cấp bậc khả năng không mạnh, nhưng là nơi này có rất nhiều cổ lão gia tộc, bí mật thế gia, khai thiên nhất tộc chỉ là một cái trong số đó, nó cổ xưa trình độ so với Thông Thiên Tiên Điện phải sớm gấp 10.000 lần không thôi, hơn nữa, nó mặc dù lánh đời, nhưng lại chưa bao giờ rời đi Thiên Vũ đại lục, một mực đang chú ý. Tìm cơ hội quật khởi đến, lần này hắn muốn từ đồ. Ma người bắt đầu, quanh động tiên vực, khiếp sợ Thiên Vũ đại lục, hắn phải hướng toàn bộ đại lục người tuyên bố, khai thiên nhất tộc trở lại, Long Phi phương diện, 5 người tiểu đội không ngừng đến gần, tiếng sấm tại tâm thần bên trên nổ tung, càng ngày càng mạnh, tâm thần động đảng, không chịu nổi, e lão đại, có còn xa lắm không? Trần Thiên Phỉ thở hồng hộc nói, Lôi trọng đạo, càng ngày càng mãnh liệt, tâm thần thức hải lực trùng kích càng ngày càng mạnh. Nhìn dáng dấp cái này bê bốt phi thường kinh khủng a. Long Phi nhìn phía xa kim quang bắn ra bốn phía, đạo, thì không xa. Nhớ. Không đơn thuần là chúng ta phát hiện lôi thú, còn có người khác, 10 triệu phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể làm bậy, biết chưa? Long Phi nhắc nhở lần nữa, có lần trước trọng lực cự ma kinh nghiệm, Long Phi tâm lý vô cùng rõ ràng. Cái này bê bốt nổi cơn giận không ai có thể ngăn cản, lần trước là bởi vì trọng lực cự ma bị hơn 1.000 cây phong ấn ống khóa cho trói buộc chặt, lần này đầu này lôi thú không có phong ấn ống khóa, phát giận lên vậy chỉ có thể chờ chết ế minh bạch. Bốn người nói lần nữa, Long Phi đạo, thì hết thảy nghe theo ta chỉ huy. Ung ung. Ung ung. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-E-N-E-T. Ung ung. Tiếng sấm càng ngày càng mãnh liệt. Không gian xung quanh cũng ở vạn vẹo, cũng vào lúc này, trong rừng rậm một đạo nặng uống tiếng vang lên, gây mở thiên trận, mở ra. Nhất hào trận pháp mở ra. Số 2 trận pháp mở ra. Số 3 e cửu hào trận pháp mở ra. Ông, vo ve mỗi một đạo trận pháp mở ra đều là một tiếng kịch liệt ông minh âm thanh nổ tung, nửa vòng tròn vần sáng phóng lên cao, đem chu vi 3 cây số phạm vi bao trùm lại, chính đạo trận pháp, chính đến vần sáng lực. Trực tiếp đem trận pháp gia cố 9 tầng, cũng tại lúc này, một tên gọi trưởng lão hạ xuống, hai tay nhanh chóng kết trận, miệng lẩm bẩm, trên người một cổ sức mạnh cường hãn tán phát ra, nặng âm thanh gầm một tiếng khi trận pháp khai thiên. Cho ta hiện tại. Bàn tay động một cái, dưới lòng bàn tay một đạo tiên lực, vô cùng kỳ quái tiên lực trong vần sáng phủ đầy đủ loại kỳ quái phù văn, hoàn toàn chưa từng thấy qua phù văn, phi thường phong cách cổ xưa, cái này phù văn tiên lực ở trên trận pháp vô ích nổ tung, ngay sau đó ê ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, trong trận pháp một con lớn vô cùng lôi thần hiện ra chân thân, toàn thân một mảnh ô hắc phát sáng, phủ đầy to lớn vô cùng lôi điện, kinh thiên người khổng lồ, hai chỉ con mắt trầm xuống, thanh âm hùng hậu vang lên, gây khai thiên nhất tộc, không nghĩ tới biến mất khai thiên nhất tộc lại tái hiện Thiên Vũ đại lục. Thanh âm như sấm, trên người hắn thiểm điện càng là cuồng vọng thả ra ngoài, vào lúc này, toàn bộ lôi đình dãy núi cũng đang chấn động để xuất hiện. Xuất hiện, đầu kia cự ma xuất hiện. Trời ơi, đó là cái gì? Đó chính là trăm vạn năm trước cự ma sao? Ai có thể chém chết, người đó chính là đồ ma người, ai có thể có được Thông Thiên Tiên Điện công nhận, giết cho ta. Cũng không có bởi vì lôi thú cự ma xuất hiện liền sợ hãi, ngược lại những người này trở nên càng điên cuồng, bởi vì bọn họ đều là đồ ma người cái này danh xưng đến, ai có thể chém chết lôi thú, người đó liền có thể trở thành Thiên Vũ đại lục đệ nhất nhân, ai có thể có được vô tận tài nguyên tu luyện. Trở thành Thiên Vũ đại lục người mạnh nhất, càng điên cuồng, Mộ Dung Vương phủ, Mộ Dung Thiên ánh mắt rét một cái, để xuất hiện đúng không? Vậy nó là ta. Còn có Long Phi, lần này ta muốn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Mục tiêu đã phát hiện. Không cần phải để ý đến cái gì mục tiêu, chúng ta mục tiêu chỉ có một, Long Phi. Biết chưa? Tuân lệnh. Lôi đình trong dãy núi bầu không khí trở nên không giống nhau. Một mảnh sơ xác tiêu điều bên trong, lão đại, chính là người này. Dời à, chỉ là bề ngoài liền ngang ngược rối tinh rối mù a. Trần Thiên Phỉ hai mắt phát mông, ngửa đầu nhìn cao vút giữa không trung lôi thú, ngang ngược thật rất ngang ngược, làm cho người ta một loại cự thần một loại tồn tại, phản phất hắn chính là chúa tể, mà Long Phi bọn họ tay con kiến hôi một loại tồn tại, Lôi Trọng cũng nói, kêu chửi thề một tiếng, đây chính là cự ma. Thiên Vũ đại lục còn có bao nhiêu đầu như vậy cự ma à? Không trách thần đế học viện sẽ khẩn trương như vậy tìm đồ ma người, chỉ là như vậy gia hỏa là có thể đem nửa thần đế thành cho nghiền bình chứ. Vô cùng kinh hãi, Tiểu Anh cùng Mạng Đà La cũng giống như vậy, Long Phi trong lòng trừ kinh hãi ra, hắn đang suy nghĩ đến tột cùng là ai bảo này con cự thú hiển hiện ra bản tôn, đây là lực lượng gì? Hơn nữa, Long Phi cảm giác có dũng khí, cảm giác lôi thú cự ma muốn bạo tẩu, trôi lơ lửng ở giữa không trung lão giả có chút nói, "Ngươi cũng biết ta khai thiên nhất tộc, vậy ngươi quỳ dưới đất chuẩn bị được phục đi." "Được phục." "Hắc hắc, chỉ bằng vào các ngươi những người này." Lôi thú miệt thị âm thanh âm vang lên, trên người lôi điện chợt một bạo nổ, "Ngươi 100.000 phục điện, mở cho ta." Phanh, phanh, phanh, ngươi 100.000 đỉnh phong từ trên người hắn tàn phá đi ra, lấy hắn làm trung tâm. Thô to vô cùng lôi điện điên cuồng nghiền ép đến mở thiên trận pháp, lão giả trôi lơ lửng ở vầng sáng trận pháp trên cười lạnh nói, "Ngươi bộ này trận pháp ngươi là không phá hết." 100.000 phục điện căn bản không có tạo thành nửa điểm thương tổn, trận pháp vẫn không nhúc nhích, lôi thú cũng là rét một cái, tết miệng cười một tiếng, đạo, "Ngươi không tệ lắm, khai thiên nhất tộc chính là khai thiên nhất tộc, vẫn có chút lực lượng chứ sao. Tuy nhiên, ngươi vậy hãy để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là đến 10 triệu phục điện uy lực." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi sắc mặt chợt biến đổi, không hề nghĩ ngợi, hô to một tiếng, "Ê, chạy mau." Kéo mạng đà la, cái gì cũng không lo, hướng thẳng đến phía sau chạy tới, lôi trọng theo sát trên đó, Trần Thiên Phỉ điếm hậu, bảo vệ tiểu anh, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chạy ra ngoài, trong phút chốc, lôi thú hai tay trầm xuống, trên hai cánh tay bắp thịt chợt bạo nổ to gấp đôi, trên người thiểm điện rắc rắc nổ vang, hai quả đấm nắm chặt, nặng nề hô lên một tiếng, "Lôi thần chú ý, cho ta ra." Một tay xen vào trong đất mặt, toàn thân to đại thanh gân giống như cốt sắt một loại bày kín toàn thân, sức mạnh cường hãn nổ bắn ra đến, từ sâu trong lòng đất lấy ra một thanh cự chù y, một thanh nặng trọng chù y tử, búa bên trên điêu tràn đầy phù văn, đồng dạng là phong cách cổ xưa phù văn, lôi thú khóe miệng một phát, "Ngày 10 triệu phục điện, cho ta nổ." Hai tay cầm chù y, nặng nề đánh hạ. Oni ông thần ế rắc rắc. Ung ung ê chói mắt vô cùng màu trắng thiểm điện liền giống như là núi lửa phun trào xông lên trời, đem chung quanh hết thảy cho gắt cao nghiền ép ở, huyễn bạch quang diệu giống như đầu đạn hạt nhân nổ mạnh một dạng nổ bắn ra đi, cường hãn, quá cường hãn, Long Phi tâm trung Việt thêm hưng phấn, kể có người này, sau này thăng cấp không cần buồn. Số từ 1817.